Mình khởi chạy bên YouTube luôn. Ok, mình đã chạy bên YouTube. Các bạn xem ở Facebook bị lag có thể là qua bên YouTube để coi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, Zero Potop Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chân thành xin lỗi các cô, các chú, các anh, các chị vì một cái sự bất tiện này. Tại vì là ở gần nhà mình nó đang có một cái đám cưới, bây giờ nhạc vẫn đang ở Mỹ, có một chú say rượu. Chú ấy lùi ô tô thế nào mà chổng luôn cả bốn cái vó lên, cắm cái đít xe xuống cái rãnh đó, thế là kênh luôn cả bốn vó lên. Vì vậy nên là phải hò hét hàng xóm qua là lật, tức là kênh cái xe lên, công cái xe lên hộ chú ấy. Tại vì cái khu đó là cái xe cứu hộ nó không có vô được, nên là mình cũng phải ra giúp mọi người một chút. Mình phải ra giúp mọi người, cùng giúp mọi người một chút nên là bị muộn. Chân thành xin lỗi các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyên đề về macaron, và cụ thể là những con macaron tại Việt Nam ở khu vực núi rừng Tây Bắc. Một câu chuyện cũng hết sức thú vị về những truyền thuyết về macaron của Tây Bắc, hay còn có tên gọi khác là phi phong, có một số nơi gọi là phí phong. Có lẽ không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Các bạn hãy vui lòng chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Trong một lần đi công tác tại khu vực Tây Bắc, địa điểm chính xác là ở Sơn La, ven dòng sông Mã. Khi đến bên trên này một thời gian, do quen biết với một số anh em đồng bào người miền núi, tôi đã có tình huynh đệ với một ông bạn người dân tộc Thái tên là Cà Văn May, sống ở Bản Cọ. Sau khi nghe rất nhiều câu chuyện về macaron, tôi đã nhờ anh em này kể chi tiết lại và cho đi một buổi trêu ma cà rồng. Ấy bây giờ nghĩ lại vẫn còn kinh. Trước hết tôi xin kể lại nguồn gốc của ma cà rồng ở Việt Nam như sau. Từ ngày xưa rất lâu rồi, khi dân tộc Thái xuất hiện và cư trú ở đây, đã có một sự thật là trong một bản làng nào đó sẽ có một dòng họ ma cà rồng sinh sống. Cái dòng họ này sống tách biệt, khép kín trong bản làng, nhưng cũng sống và làm việc hàng ngày cùng với tất cả mọi người dân khác. Trong một dòng họ thường thì người truyền cho nhau dòng máu cách nhau hai đời, và đặc biệt đa số họ là phụ nữ. Họ ban ngày cũng giống như những người bình thường ấy, thế nhưng mà ban đêm lại hóa thành ma cà rồng đi hút máu các loài động vật ở trong bản làng, thậm chí là bắt luôn cả trẻ con mới đẻ để ăn thịt. Họ có phép biến hóa thành một số loài động vật khác khi bị đuổi hay bị phát hiện. Người ta vẫn tường truyền tai nhau là họ có phép biến hóa thần thông như là Tôn Ngộ Không á. Cho nên dân tộc Thái bình thường sống ở khu vực Tây Bắc này mới có kiểu là đàn bà sau khi sinh nở phải có người thân trong gia đình trông nom 24/24. Trong vòng 3 tháng để cho đứa trẻ lớn lên một chút. Bởi vì khi sinh nở xong, cái mùi máu tanh dễ dẫn dụ ma cà rồng đến bắt trẻ con hoặc là hút sạch máu của người mẹ mới đẻ. Người dân tộc Thái mà ở cùng bản với dòng họ nào có máu này là họ luôn thuê thầy về để làm một con ma, gọi là ma giữ nhà, bảo vệ gia đình và vật nuôi. Ấy là kể sơ qua cho mọi người cùng nghe về loài ma cà rồng. Còn về phần cá nhân tôi khi lên đây đã được người anh em kia dặn dò là cấm có được đi cua gái quanh cái bản này, bởi vì ở đây vẫn còn nhiều dòng họ như thế sinh sống. Sau khi nghe người ta kể lại, tôi mới hỏi kỹ thêm về việc làm cách nào để nhận biết được. Thì họ mới nói cho là người con gái nào có dòng máu này ở trong người đều đặc biệt là họ rất thích mùi máu hoặc là mùi nướng thơm của ếch nhái. Khi về đêm, họ càng đêm khuya lại càng trở nên xinh đẹp. Đẹp lắm, mắt long lanh, tròng mắt giãn to. Ấy, chứ bố thằng đéo nào mà dám soi vào mắt nó buổi đêm mà biết. Cùng với một số đặc điểm nhận biết mà chỉ có người dân ở vùng đó mới biết được. Khi kể xong câu chuyện đó, người nọ mới nói với tôi là muốn đi chứng kiến tận mắt thì dẫn đi. Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định đi cùng với người này. Đúng 21 giờ ngày hôm sau, hai anh em bắt được mấy con nhái, chặt chân bỏ vào túi. Tôi lấy một ít máu nhái bôi vào ống tay áo, cho còn thủ sẵn theo cả cái lá bùa hộ mệnh mà mẹ đã xin cho ở đại lễ hô thần nhập đại tượng Phật, cùng với một con dao kiểu lưỡi lê quết một ít máu với nước tiểu của chó. Ấy hơi bẩn một tí nhưng cũng yên tâm. Hai anh em đi vào trong bản mà người ta truyền tai nhau rằng có dòng họ Ma Cà Rồng đang sống. Đang đi dần vào đầu dốc núi, leo lên bản Na Rai thì có ba cô gái người Thái đang cười nói nhí nhảnh đi từ trong ra. Bỗng nhiên anh bạn khựng người lại và bấm tay tôi để ra hiệu đứng lại. Sau một tàng tràng tiếng ngoại ngữ mà tôi chả thể hiểu nổi được, thì người anh em kia mới rủ ba cô bé này ra nói chuyện. Do đang là buổi đêm, ở cái vùng heo hắt này, trong cách thị trấn của huyện Sông Mã đến gần 5 cây số, thì làm gì có quán nước nào, nên tất cả ngồi chém gió qua loa. Ông ấy ngồi nói bằng ngoại ngữ, còn tôi thì chém bằng tiếng thổ dân mà tôi đang viết cho mọi người nghe đây. Ấy, người ta gọi là tiếng kinh ý. Cho đến gần 11 giờ khuya thì ông ấy kêu để ý cô bé thứ hai ngồi ở giữa. Tôi cố gắng giả vờ nói chuyện nhưng vẫn chú ý đến cô bé này. So với lúc mới gặp thì cô bé này càng lúc càng xinh. Nước da của cô bé dưới ánh trăng mờ nhìn trắng mịn như là hoa hậu. Giọng nói bỗng nhiên trong vắt. Và đặc biệt là khi tôi ngồi gần đối diện thì thấy cô bé này có vẻ khó chịu, cứ rung chân xoa tay vào nhau, mồm cứ nói một tí, ấy mà lại quay đi lau nước dãi ở trên mép, trông thấy rợn. Ghê hơn nữa là tôi bỗng thấy đôi mắt của cô đổi màu, xanh rồi lại đỏ. Ấy xin thưa là lúc đó tôi hoàn toàn tỉnh táo, không hề bị hoa mắt. Tôi dồn hết bản lĩnh để theo dõi, và như nhận thấy từ tôi những cái thái độ lạ, cô bé đứng dậy kéo đám bạn đi về. Lúc bấy giờ mới khoảng hơn 11 giờ đêm. Như là có vẻ am hiểu, anh bạn mới đứng lại gần sát chỗ cô bé kia, thì thấy mũi cô bé cứ khịt khịt như đánh hơi vậy. Sau đó anh bạn mới kéo tôi về, bắt đi thật nhanh, nói là cấm nhìn ra đằng sau, kiểu gì cũng nghe những tiếng mèo kêu rất to. Vừa mới nói dứt lời thì ở cái bụi cây phía sau vang lên những tiếng mèo kêu đến ghê rợn. Trong cái khung cảnh đất trời yên tĩnh, giống như có con mèo kêu ban đêm mà chúng ta nghe như là tiếng trẻ con khóc ngoe oé vậy. Đi một mạch ra ngoài nhà người bạn, chúng tôi mới chạy vào trong lấy một ít nước lá, mà tôi cũng chẳng biết là cái lá quái gì, bắt tôi đi tắm rồi ngồi lấy rượu ra uống, cấm tôi không được ngủ trong đêm nay, nói tôi đừng có đi ra ngoài. Điều kinh khủng nhất mà tôi nhìn thấy chính là cô gái đó đứng ở cái lối lên xuống của nhà sàn, vẫn là bộ quần áo đấy, nhưng đôi mắt sáng như mắt mèo, móng tay móng chân dài ngoằng ngoằng nhọn hoắt, khuôn mặt thì cực kỳ xinh đẹp, nước da thì trắng bóng. Tôi ngồi đối diện với chỗ lên xuống, vừa mới nhìn mà tim đập thình thịch. thì ông kia quay ra thấy cô gái biến mất, chỉ để lại một loạt tiếng hú ghê rợn và tiếng loạt soạt dưới gầm sàn nhà, rồi chuồn lên nóc nhà. Ông ấy thấy tôi giật mình mới hỏi, thì biết được sự việc, ông vội vàng vào lấy cái túi thổ cẩm đựng một cái cống, ở bên trong có tro hương ở trong một cái chum nhỏ, chạy ra ngoài vung tứ tung. Một lúc sau thì không còn những tiếng cào vách nhà hay là tiếng mèo kêu nữa, chỉ còn lại tiếng hú vang vọng khắp rừng núi. Cho đến 6 giờ sáng, ông chủ nhà mới bảo tôi và ông kia ra về, nhớ là cấm quay lại khu vực này. Nhà ông anh thì ngay gần thị trấn, nhưng sau cái lần đó, ông ấy cũng nói tôi nên quay về dưới xuôi, vì hôm vừa rồi sai lầm của tôi là đi trêu con ma cà rồng, nhưng lại cầm theo con dao và quét nước đái chó, nên chúng nó tưởng là mình đi tìm giết chúng nó, có khi chúng nó mang hận. Câu chuyện thứ hai, ma cà rồng ghé thăm. Kết thúc giờ làm việc ở nhiệm sở, Thanh đã nhanh chóng tạt qua khu chợ của phố huyện để mua một vài thứ đồ chuẩn bị cho bữa ăn tối của gia đình. Vừa về đến nhà, Thanh tất bật lau dọn rồi chăm nom cho đứa con út còn nhỏ, sau đó cô mới có thể đi tắm rửa. Cuộc sống của cô cứ ngày này qua ngày khác như vậy, ấy tuy không có giàu có nhưng rất đủ đầy cho một cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng. Chồng của Thanh là Lương, một người làm thợ nghề tôn, cho nên công việc cũng khá là bận rộn. Vì là làm việc theo thời gian không có cố định nên khoảng thời gian anh về nhà cũng khó đoán biết trước. Thanh làm xong hết mọi thứ rồi mới ăn cơm và chuẩn bị đi ngủ. Cô định tắt cái công tắc đèn ở cột gỗ thì nghe tiếng gõ cửa dội lại từ bên ngoài. Thanh thu tay lại, đôi mắt tò mò nhìn về phía cửa, rồi cất giọng dò hỏi, ai đây? Nhưng không có tiếng trả lời, tiếng gõ vào những ván cửa vẫn cứ vang lên lộc cọc. Thanh hơi sợ hãi, bởi vì giờ này chỉ có một mình cô ở nhà, mà chồng cô thì chưa về. Thời buổi này, trên báo lại có rất nhiều vụ việc táo tợn, ví dụ như việc có kẻ nhân lúc người vắng nhà mà xông vào cướp của, giết người, cũng chẳng hiếm. Nghĩ đến những điều ấy khiến cho Thanh quả quyết rằng trước khi mình mở cửa thì phải xác định rõ người nào ở bên ngoài rồi mới tính. Cô đưa mắt nhìn qua khe cửa gỗ, liếc ra bên ngoài xem là ai đang gõ cửa. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng mà bên ngoài thì tối tăm một khoảng, khiến cô nhìn không rõ. Cô nheo mắt liên tục để cho mắt điều chỉnh được tự nhiên, rồi mới nom được khung cảnh ở bên ngoài đó. Không hề có người. Cái bụi cây bên kia đường vẫn cứ đong đưa theo nhịp gió, khiến cho Thanh phải nín hơi, cẩn thận chú ý. Thanh nhẫn nại nhìn thêm một lúc, quét mắt về mọi góc trước nhà, theo từng ánh nhìn mà chẳng thấy ai. Cô lại tiếp tục đánh động dò hỏi, ai vậy? Không có người nào trả lời. Thanh thở phào một hơi, toàn quay đầu đi vào giường. Bất chợt, tim đập thình thịch, đập vào mắt cô là một đôi mắt đờ đẫn, khuôn mặt thất thần của một người đàn bà, có khuôn mặt nhăn nheo. Thanh giật mình, nhảy bật ra, ngã xuống đất. Cô loạn choạng ú ớ định kêu lên, thì bên ngoài lại có âm thanh vọng vào. Cô ơi, cô có thể giúp chúng tôi được không? Cho chúng tôi ngủ nhờ đêm nay, có được không? Giọng nói ấy phát ra từ người đàn bà đang đứng ngoài cửa. Thanh vẫn còn run lắm, nhưng lúc này nhận ra đó là người chứ chẳng phải là ma. Chỉ có điều là trong đêm, giọng nói ấy cứ vang vọng vậy. Hơn nữa, vốn dĩ là một người đàn bà đã lớn tuổi thì làm gì có sức nào mà là cướp. Vậy mà bà ta cứ lẩn khuất như một bóng ma vậy, thử hỏi làm sao mà không sợ cho được. Thanh đứng dậy, chỉnh lại mớ quần áo xô lệch ở trên người, rồi mới từ từ đưa tay mở then cửa gỗ, hé cánh cửa lộ ra. Cô chậm chậm nhìn ra bên ngoài. Lúc này đã thấy có một người đàn bà dân tộc Thái đen, trang phục thổ cẩm dân tộc, mái tóc tầng cầu đang buộc túm, đứng ngước nhìn mình. Sau lưng bà ta là một đứa con gái độ 17-18 gì đó, ăn mặc trông cũng hết sức lôi thôi, luộn thuộm và có vẻ như rất mệt mỏi. Người đàn bà ấy thấy Thanh mở cửa, nở một nụ cười cứng ngắc, dùng giọng nói van nài. Cô ơi, hôm nay chúng tôi xuống thị trấn đi buôn mà chẳng có bán được hàng. Ấy giờ muộn rồi, chúng tôi chẳng có chỗ để nghỉ. Còn bé con nó ốm quá, tôi đánh liều xin ngủ nhờ tá túc một đêm được không ạ? Thanh đảo mắt nhìn hết lượt khắp người hai mẹ con, rồi mới nghĩ nhẩm tính toán. Hai cái người này đêm hôm khuya khoắt như vậy, lại còn là người lạ muốn đến xin ngủ nhờ, mình phải cẩn thận mới được. Nghĩ bụng, Thanh định lắc đầu, nhưng rồi gió lùa từ bên ngoài vào lạnh ngắt, khiến cô cũng thoáng gai người. Cô liếc nhìn đứa con gái tội nghiệp của bà ta. Thanh nghiến răng tự nhủ, thôi vậy, người ta cũng khốn khó, cũng chỉ là ngủ nhờ một đêm, giúp người thì cũng bằng xây một tòa phủ đồ thôi. Cô quyết định sẽ cho hai người này vào trong nhà ngủ nhờ đêm nay. Cô nói, được rồi, hai mẹ con bác vào đây đi. Thanh mở rộng cửa đón hai mẹ con họ vào nhà, mà chỉ thở dài lắc đầu. Sau khi họ vào trong, Thanh vẫn còn ngước nhìn ra ngoài, hy vọng sẽ có bóng dáng chồng mình sớm xuất hiện, trở về nhà để cô an tâm, không còn lo lắng chỉ vì ở thêm với hai người lạ nữa. Thanh kéo cửa gỗ, nhanh chóng cài then chắc chắn cẩn thận. Sau đó cô quay vào trong nhà, đi đến gần chỗ hai mẹ con người đàn bà dân tộc Thái đen đang đứng. Cô nhìn người mẹ rồi bảo, bác đứng đây chờ chút, cháu vào lau dọn giường gần cái bếp kia. Đêm nay hai mẹ con bác ngủ tạm ở đấy vậy, nhà cũng chật chội. Thanh nói rồi lui cui dọn đống chăn đệm, mà không để ý là hai mẹ con nhà kia đang nhìn mình theo một cách hết sức tính toán. Dọn chăn đệm lên chiếc giường, cô ra hiệu cho hai mẹ con họ ngồi xuống rồi mới hỏi chuyện. Ấy thế hai mẹ con bác tên là gì? Buôn bán cái gì mà về khuya như vậy? Hai người họ ngồi xuống đệm, từ từ bỏ cái tay này khoác ở trên lưng, đặt xuống dưới, rồi thật thà trả lời. Dạ, tôi tên là Quảng Thị Nạ, còn con gái tôi là Lường Thị Ninh. Chúng tôi sống ở mãi tận bản Hanh trên kia, cách đây độ 20 cây số ở sâu trong núi á. Thế hai mẹ con bác buôn bán cái gì? Thanh lại tiếp tục hỏi. Hai mẹ con nhà nọ vẫn tỏ vẻ thật thà mà trả lời. Mẹ con chúng tôi buôn vải, là hàng thổ cẩm tự tay dệt. Hôm rồi trời mưa gió rét, nhà hết gạo, chúng tôi phải cố mà xuống phố huyện đem đi bán. Hôm nay trời lạnh, lại mưa to, chẳng có ai ra đường. Trời đã tối mà chả bán được tí nào, mẹ con tôi phải cố trụ lại. Nhưng mà đêm lạnh, con bé con nó ốm. Nói đến đây, người đàn bà tên Nả rưng rưng nước mắt. Đứa con bà ta là Ninh thì cặp môi tím tái vì lạnh, người đang run lên cầm cập, ho sù sụ. Thanh thương cảm, nhanh tay chùm lên người của Nả một tấm chăn, rồi hỏi tiếp. Thế hai mẹ con bác đã ăn uống gì chưa? Bà Nả lắc đầu. Thanh liền thở dài, đem một phần cơm từ trong bếp cho hai mẹ con họ ăn. Hai mẹ con nhà nọ ăn xong thì cũng đi ngủ. Lúc này ở bên ngoài lại có tiếng gọi vọng vào. Thanh ơi, Thanh, mở cửa cho anh nào. Là tiếng của Lương, chồng của Thanh. Hôm nay công việc hoàn thành muộn nên Lương bấy giờ mới về nhà. Nghe tiếng chồng, Thanh mừng lắm, chạy ra mở cửa để đón chồng vào. Lương vào trong, cởi tấm áo ướt đẫm mồ hôi. Dù trời đông rất lạnh, nhưng anh vẫn đẫm mồ hôi, ấy chứng tỏ là công việc của anh vất vả lắm. Lương đi vào bếp, nhanh chóng ăn vội bát cơm. Chợt nom thấy hai mẹ con kia liền hỏi, em ơi, ai kia ở em? Thanh đang du đứa con nhỏ ngủ, liền quay sang đáp, ấy là người đi buôn, họ lỡ đường xin ngủ nhờ. Nhìn họ khổ quá, lạnh lẽo, đói khát, em thương. Lương thoáng dùng cặp mắt dò xét nhìn hai mẹ con nhà nọ, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ tiếp tục ăn cơm. Hai mẹ con nhà kia không biết đã ngủ hay chưa, nhưng người đã đơ như khúc gỗ, mắt nhắm tịt. Lương ăn cơm xong thì đi vào nhà tắm gội, dội vài gáo nước cho sạch, mới chui lên giường ngủ. Thành thấy chồng ăn xong quay ra dọn chén đũa, rửa cho sạch, rồi ngó đứa con của mình đang ngủ. Thấy nó ngủ yên lành, cô mới thò tay với tắt cái công tắc. Điện phụt tắt, đã nghe tiếng ngáy o o của Lương phát ra. Thành chui vào nệm, nằm sát vào chồng, ôm chồng mình, dỗ mình vào giấc ngủ. Tiếng cái đồng hồ tây cổ vang lên trong góc nhà. Đêm xuống, Thanh nhắm mắt lim dim, cô thở đều thả lỏng vì sau một ngày vất vả bận rộn cũng đã có được phút giây thoải mái bên cạnh chồng. Màn đêm bao trùm dần, tiếng ngáy của Lương nhỏ dần khỏi tai Thanh, thay vào đó là âm thanh tĩnh lặng của đêm, tiếng vo ve giả rít của côn trùng. Những loài sinh vật như ếch nhái khục khặc kêu vang ở bên ngoài làm cho người ta cảm giác hết sức buông thả. Thanh thiêu thiêu ngủ, cô nép sát vào chồng hơn nữa vì cảm giác như trời đêm càng ngày càng lạnh. Gió rít qua khe cửa gỗ lùa vào trong nhà làm cho nhiệt độ căn phòng càng giảm xuống thấp. Thanh chui vào trong chăn ấm nhưng vẫn có cảm giác không sao ngăn nổi cái lạnh. Đoạn cô khẽ lay thân mình Lương, muốn gọi anh dậy để bịt lại cái khe cửa nơi gió lùa lạnh để cho dễ ngủ. Ấy nhưng mà cô lay mãi, Lương chẳng tỉnh. Cô phải chồm dậy, khoác áo lên người, đi đến chỗ cái khe cửa nơi mà gió lùa, tìm một chiếc áo cũ đã vứt đi, nhét vào cái khe hở. Cô đang lui cui mò mẫm trong bóng đêm, theo trí nhớ trong đầu, không hề bật điện vì không muốn làm chồng thức giấc. Chợt cô cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm sau lưng, một cái cảm giác như là bị người theo dõi mà mình không biết, nó rất khó chịu. Cô quay đầu lại theo một phản xạ tự nhiên, giật mình thảng thốt ú ớ nói không ra lời. Ở phía sau cô, một cái bóng người đen lủi lũi đang đứng. Bóng người ấy Thanh chỉ có thể nhìn thấy nó mờ mờ trong cái ánh sáng heo hắt phát ra từ cái đèn led ở bảng công tắc điện. Thanh run lắm, nhưng thoáng nhìn kỹ lại thì phát hiện ra bóng người đó chính là người đàn bà tên Ninh. Bà đi lại lòng vòng, trong miệng đang không ngừng lẩm bẩm một cái thứ tiếng dân tộc Thái. Thanh bèn hỏi: Bác chưa đi ngủ sao? Người đàn bà chợt quay đầu nhìn cô, bà ta im bặt không nói một lời nào. Thanh đứng tim được một lúc thì bà ta mới cất giọng: Là tôi khó ngủ quá nên dậy đi lại một lúc. Thanh thở phào một hơi: Giời ơi là giời, bác làm cháu thót tim, cháu tưởng là có ai. Thôi bác lên giường đi ngủ đi. Thanh nói xong quay đầu nhét cái mảnh vải từ cái áo cũ vào khe cửa, cho khe cửa bịt kín thật chắc chắn, rồi mới tiếp tục chui lên giường nép vào lưng mà ngủ tiếp. Người đàn bà cũng theo lời cô trở về giường ngủ, nhưng chỉ ngồi xuống một giường chứ không nằm. Bà ta đang suy nghĩ một thứ gì đó và miệng cứ liên tiếp tục lẩm rẩm lẩm bẩm. Thanh đã quá mệt, ngủ thiếp đi, mặc kệ cho bà ta làm gì thì làm. Bẵng đi một khoảng thời gian, đột nhiên lúc này đã tới nửa đêm, có âm thanh trẻ con khóc ré lên làm cho Thanh giật mình thức giấc. Thanh gạt tấm chăn đắp ở trên người, bật dậy nhìn về phía tiếng khóc. Hỡi ôi, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Người đàn bà tên Ninh đã hóa thành một bộ dạng khủng khiếp. Mũi của bà ta đỏ như máu, cặp mắt đỏ tươi đang túm cổ nhấc bổng con trai cô lên cao, miệng liên tục lầm rầm những câu bằng tiếng dân tộc Thái. Bà ta nói chuyện với một giọng đói khát máu, và đứa con của bà ta cũng đang đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm vào con trai của cô như đang chuẩn bị làm một điều gì đó hết sức ác độc. Hai kẻ đó vẫn không biết là Thanh đã tỉnh mà vẫn tiếp tục hành động của mình. Thanh định lao ra rằng đứa nhỏ, nhưng không hiểu sao cả thân mình của cô cứ cứng đờ, bị chôn chặt tại chỗ mà không có cử động nổi. Như có một thế lực vô hình nào đó đang níu giữ lấy cô, khiến cô không thể cử động được. Thậm chí cô còn có cảm giác như thân thể không còn là của mình nữa. Cho đến một lúc sau, Thanh vùng vằng được cánh tay, cả thân người mới trở lại linh hoạt. Cô kêu toán lên, lao người đến giằng đứa bé từ trong tay hai kẻ kia. Lúc này bóng đèn điện được bật, chồng cô Lương cũng đã choàng tỉnh vì tiếng kêu. Thanh ú ớ chỉ về phía hai người, quay mặt về phía Lương giải thích: Anh ơi, anh, bà ta là ma. Lương dụi mắt nhìn về hai mẹ con người Thái đen, thấy hai người đó lại vẫn bình thường. Còn Thanh chỉ tay xong quay lại nhìn họ, thấy cái dáng vẻ lúc trước mà họ hiện ra không còn, hoàn toàn là hai mẹ con người dân tộc khổ sở vì lạnh. Thanh giải thích với Lương: Vừa rồi em thấy con khóc to, em tỉnh lại thấy mụ ta là ma cà rồng mình ơi. Thanh khóc lóc giải thích: Cô tận mắt chứng kiến thấy cái mũi to đỏ, làn da trắng bệch, hàm răng nhấp nhô của bà ta sắp cắm vào cổ của đứa bé. Lương trước nay hết sức tin tưởng vợ, liền đồng tình. Anh chạy vào góc nhà vớ cái gậy, ép hai người kia sát vào góc tường rồi quát lên: Đứng lùi vào trong kia, không thì đừng trách tao đập cho một nhát rồi chúng mày chết cả lũ ma quỷ hại người. Hai mẹ con run bần bật quỳ xuống van nài, bị đẩy vào trong khóc, hết sức sợ hãi. Lúc này bọn chúng vẫn như là người bình thường, không hề giống ma cà rồng như lời Thanh kể. Lương đẩy lui hai người vào góc rồi hối Thanh đi báo cho công an xã. Thanh nhanh chóng chạy đến trụ sở công an xã báo tin. Chỉ một lát sau đã có vài người trong kiếp trực chạy đến nhà. Đi đầu là một ông công an độ 40. Ông ấy nhìn khắp quang cảnh trong nhà: Đâu, thế có chuyện gì? Lương trỏ tay vào hai người kia rồi nói: Vợ chồng tôi phát hiện ra hai đứa này là ma cà rồng á, nó định giết con chúng tôi trong lúc chúng tôi đang ngủ. Ông công an xã cười nói: Ây, vớ va vớ vẩn, ma quỷ gì? Ý của hai người là tố cáo bọn họ muốn giết con mình chứ gì? Thôi được rồi, tất cả theo tôi về trụ sở viết bản tường trình, lấy lời khai xem. Hai mẹ con nhà kia được dẫn dụ về trụ sở công an. Qua khám xét, bọn chúng còn lấy trộm cắp một vài thứ trong nhà, thậm chí cả vàng bạc cũng đều bị lôi hết ra. Chúng bị xử tội trộm cắp ấy rồi để đó. Thanh nhiều lần biện minh rằng chính mắt cô nhìn thấy bà ta là ma cà rồng như lời đồn đại, nhưng cũng chẳng ai tin. Bẵng đi một thời gian, câu chuyện đó khép lại. Hai mẹ con nhà nọ cũng chỉ bị khép vào tội trộm cắp vặt và cho rằng những thứ mà Thanh thấy chỉ là tưởng tượng. Bắt đầu từ đó, cô thấy con trai của cô lại có những hành động kỳ lạ. Những buổi cô vắng nhà, thấy nó trò chuyện với ai đó cứ như là không vậy. Cô đảo mắt nhìn quanh thì chẳng thấy ai. Thằng con thì vẫn đang nói chuyện một mình vẩn vơ. Cô cố gắng gặng hỏi: Này, con nói chuyện với ai đấy? Thằng bé quay ra trả lời: Dạ, nói chuyện với nó đó. Con trai cô chỉ về một phía, nơi ở bên ngoài, lẩn khuất sau những bụi cây. Thanh đảo mắt nhìn, không thấy ai. Cái bụi cây vẫn im lìm. Cô cho rằng thằng bé bị hoảng sợ từ sau khi hai mẹ con nhà kia ám ảnh, nên sinh ra trí óc không bình thường, rồi cũng chẳng để ý đến chuyện đó nữa. Nhưng một thời gian sau, những chuyện ly kỳ bắt đầu ập đến với gia đình cô. Ban đêm khi đang ngủ, thường có những tiếng động loảng xoảng và tiếng va chạm của bát đũa. Đôi khi cả tiếng hàng rào như bị ai đó phá rách ở bên ngoài. Khi Thanh tỉnh lại, đứng lên xem xét thì những tiếng động cũng trở nên im bặt. Sau đó cô thấy tần suất của con trai cô nói chuyện một mình mỗi ngày một nhiều, và những câu nói không chủ đích của nó dần sâu chuỗi thành một vấn đề, rằng hàng đêm thường có người trò chuyện cùng nó, rồi khi lúc Thanh tỉnh lại thì người đó lại hóa thành một con chó trắng lủi đi rồi biến mất. Những chuyện như vậy cứ xảy ra liên tiếp đến mức Thanh và Lương không ở trong căn nhà của mình nữa vì đã quá hoảng sợ. Thanh bắt đầu đi tìm những bà thầy mo cao tay của người dân tộc nhờ giải đáp vấn đề này, thì được một bà mo giải thích. Giải ơi là giải, mày gặp họa rồi con ơi. Ma cà rồng nó mò đến tận nhà mày như thế thì nào có chuyện buông tha cho gia đình mày đâu. Tao dám chắc rằng hai cái con ma cà rồng đấy vẫn ẩn lẩn khuất ở đâu đó, đó. Muốn trị được chúng nó chỉ có thể bắt tận nơi đem nó đi thiêu, may ra chúng nó mới buông tha. Mà bây giờ chính quyền không cho làm việc ấy nên phải làm cách khác thôi. Thanh liền nói, vậy làm cách nào hả bà? Bà thầy mo nói tiếp, cách duy nhất là bỏ mẹ nó căn nhà nó đi thì cái lũ ma cà rồng không tìm được. Còn nếu mà chúng nó vẫn lần ra thì nhà mày phải mổ trâu để ta cúng ma, sau đó nhờ con ma rừng đuổi chúng nó đi mới được đấy. Thanh răm rắp làm theo. Kể từ đó cô và chồng quyết định chuyển nhà. Căn nhà cũ thì nhờ một người khác trông hộ. Sau này người trông hộ cũng nói ban đêm tại căn nhà ấy thi thoảng nghe tiếng động loạt soạt của người nào đó rì rầm nói tiếng dân tộc Thái. Sáng ra thì thấy tường nhà bị cào xé, mặc dù đã vá lại nhiều lần ấy nhưng mà đêm nào cũng như vậy. Người ta còn nhìn thấy thi thoảng có con chó trắng thấp thoáng, là nó vẫn lưu luyến căn nhà này như chờ đợi một thứ gì đó từ đứa bé trước đó vẫn ở đây vậy. Và cuối cùng những tiếng chó tru rợn người vào đêm dọa cho người trông ở đấy cũng chẳng dám ở lại mà bỏ đi. Câu chuyện xảy ra ở huyện Phù Yên, Tây Bắc, Sơn La, cách nơi tôi sống khoảng 200 cây số. Tôi đã từng kể một câu chuyện mang tên bà già trong bệnh viện mà các bạn đã từng nghe. Câu chuyện mà chính mẹ tôi đã gặp. Và sau đây là một câu chuyện về ma cà rồng Tây Bắc nữa trong cuộc sống của tôi. Câu chuyện chị dâu tôi là ma cà rồng. Năm tôi 19 tuổi, tôi theo chồng về làm dâu tại một làng hẻo lánh thuộc tỉnh Sơn La. Những hôm đầu về làm dâu, ai gặp tôi cũng bắt chuyện và hỏi thăm, chủ yếu xem tôi là người làng nào đến, con bố mẹ nào, có biết gì về gia đình nhà chồng hay không. Và câu tiếp theo họ hỏi tôi là có thấy điểm gì khác lạ ở bà chị dâu tôi hay không, có thấy chị dâu hay ra ngoài vào ban đêm không. Nhưng bởi vì là dâu mới, tuổi cũng khá trẻ nên tôi thật thà lắm, ấy có sao, kể vậy. Chị dâu tôi trong mắt tôi lúc đó là một người hiền lành, thùy mị và nết na lắm. Đặc biệt chị rất quan tâm đến người em dâu mới về. Nhà làm dâu mới, mọi thứ bỡ ngỡ, tôi được chị chỉ dạy cho tất cả công việc. Hàng ngày hai chị em dậy sớm, hôm thì cùng nhau vào rừng lấy củi, hôm thì lên nương để đào sắn về nấu rượu, có hôm thì xuống ruộng nhổ cỏ. Chồng của chị dâu tôi cưới xong thì đi bộ đội nên chị chưa có kịp có con. Anh ấy để chị về nhà rồi ở với bố mẹ chồng và em chồng. Tất cả mọi công việc một tay chị gánh vác. Lấy chồng xa mà có được một người chị chồng quan tâm như thế, tôi rất xúc động, cảm thấy mình là người hạnh phúc. Tôi quý người chị dâu này như là chị gái. Đi đâu hai chị em cũng tíu tít quấn quýt bên nhau. Tôi không thấy một điểm nào khác lạ kể ở chị, kể cả ban ngày cũng như là ban đêm. Ấy nhưng mà hàng xóm quanh nhà chồng tôi thì to nhỏ với tôi, cẩn thận, phải để ý, đừng bao giờ đi đâu một mình với bà ấy, bởi vì bà là ma cà rồng. Nhưng mà tôi chẳng tin điều đó. Nếu như chị là ma cà rồng thì chắc chắn là chị không sợ ma. Ấy vậy mà có những hôm người trong làng chết có đám ma là chị sợ chẳng dám ra ngoài ban đêm. Nhà chúng tôi là nhà sàn, không có nhà xí. Thời điểm đó đi vệ sinh là phải ra nương hoặc ra suối. Những lúc trong làng có đám ma hoặc có người ốm sắp chết, nếu như cần đi vệ sinh, chị sợ lắm, có khi phải rủ cả tôi đi cùng cho đỡ sợ. Và đi cùng thì tôi chẳng thấy cái quái gì lạ ở chị cả. Tôi chỉ thấy chị xinh xắn, nước da trắng hơn cả những người phụ nữ cùng làng tại thời điểm. Trong một buổi sáng, Tôi ra suối gánh nước về nấu cơm thì có một cô hàng xóm gọi tôi lại bắt chuyện. Này, này, đêm qua nhà cháu có thấy anh chị Vương đi đâu vào buổi đêm không? Chị Vương là tên của chị dâu tôi. Tôi chột dạ. Dạ không, đêm qua cháu có thấy chị đi đâu đâu. Thế còn nói dối cô làm gì? Cháu nói dối cô đâu, cháu nói thật. Cháu với chị nằm ở hai gian sát nhau, cháu đâu có thấy chị ra khỏi nhà đâu cô. Thôi, mày không muốn nói cũng được. Nhưng hôm qua có người nhìn thấy con Vương nó biến thành con lợn đi ăn phân trâu ở đầu làng đấy. Tôi vừa gánh nước về nhà, vừa nghĩ lại câu chuyện. Chắc cô hàng xóm này ghen ăn tức ở với chị dâu mình nên mới bịa chuyện nói xấu chị dâu mình như vậy. Về nhà, tôi cũng quên luôn cái câu chuyện đó và cũng chẳng kể câu chuyện này với chị. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Sau đó tôi có thai, đẻ đứa con gái đầu lòng. Cũng là một tay chị dâu chăm sóc, tắm giặt cho con. Chị chăm sóc tôi như một người mẹ chăm sóc con gái vậy. 2 năm sau đó, chị em vẫn sống cùng một nhà, không có bất kỳ chuyện gì lạ xảy ra. Con gái tôi lúc đó đã được gần 2 tuổi. Bố mẹ chồng và em chồng đều quý mến. Không ai trong gia đình nghi ngờ và nói xấu, vì chúng tôi không thấy chị có biểu hiện của một ma cà rồng giống như người ngoài nói. Hàng xóm thì cũng không giao lưu với chị, nhưng với tôi thì họ lại rất hay chuyện trò. Nếu như có đám ma, họ cũng không cho chị tôi đến viếng, và tôi thấy đám nào họ cũng canh cẩn thận. Người chết ở làng chồng tôi thời đó thì thường là thiêu, thiêu ở trên bãi chứ làm gì có đài hóa thân như ở dưới xuôi. Tôi nhớ như in vào một đêm, lúc đó tôi không biết là mấy giờ vì cũng chẳng có đồng hồ, nhưng mà trời khuya lắm. Tôi nghe tiếng khóc kêu gào của hàng xóm bên cạnh. Tôi nghĩ bụng, chắc là cụ ông nhà bên ốm nặng, sắp qua đời. Nhưng độ nửa tiếng sau, một đám người đến gọi bố mẹ chồng tôi. Tôi nghe rõ, rõ giọng của ông Bun. Ông Bun hàng xóm đó. Ông Tư ơi, ông Tư, ông giao con Vương ra đây, bảo nó giả lại con trai tôi, nếu không tôi đốt nhà ông bây giờ. Bố chồng tôi mới bước ra. Con dâu tôi nó đang ngủ trong nhà cả ngày, nó quanh quẩn ở nhà, nó làm gì con ông mà bảo nó giả. Tôi bảo nó là ma cà rồng mà ông không tin, đêm nay nó hút máu con trai tôi kia kìa. Khổ thân, con trai tôi làm gì có lỗi mà con dâu ông nó hút máu đó. Bố chồng tôi và cả nhà đều không tin lời người hàng xóm nói. Tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng người chửi bới, tiếng khóc ầm ĩ cả một góc trời. Ông Bùn tiếp tục quát mắng hùng hổ. Ông mà không giao con dâu ra đây cũng được, để chúng tôi tự giao nó ra. Mời ông bà theo tôi về nhà chúng tôi để chứng kiến tận mắt con dâu của ông bà là người hay là ma nhá. Lúc đó bố chồng tôi bảo vào gian nơi chị dâu tôi đang ngủ để gọi bá dậy, chứng minh cho mọi người là chị tôi là người chứ không phải là ma. Tôi ôm đứa nhỏ chạy vào gian nơi chị nằm để gọi. Tôi vén màn lên thì giật mình, không thấy chị đâu. Tôi chợt nhớ ra, khi thấy hàng xóm gọi, tôi là người ra mở cửa, vì tôi nằm sát ở gian nhà ngoài, ngay sát cửa chính ra vào. Và cửa chính lúc đó vẫn cài then trong. Nếu mà bà ra ngoài thì phải có tiếng động, vì là nhà sàn, đi lại vẫn phát ra tiếng ọp ẹp. Và cửa phải thà không cài then trong mới đúng. Chả lẽ họ nói đúng là chị tôi là ma ư? Bởi vì chỉ có là ma cà rồng mới có thể tàng hình đi lại không cần mở cửa như thế. Tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi bối rối kể với mẹ chồng là không thấy chị Vương nằm trong nhà. Mẹ tôi cau mày và bảo: con có nhìn nhầm không? Hả? Con nhìn nhầm không? Con nhìn lại đi. Hai mẹ con cùng đi vào đều không thấy chị Vương đâu. Mọi người lúc này mới tá hỏa lo lắng. Hàng xóm lúc này kéo đến đông lắm. Ông Bun yêu cầu bố mẹ tôi và cả nhà sang nhà ông để chứng kiến họ bắt chị dâu tôi, để chúng tôi sáng mắt ra. Hóa ra chị dâu tôi là ma cà rồng thật. Người nhà ông Bun mời thầy Mo ở làng khác sang bắt ma. Ông Mo đọc thần chú và làm phép, dùng roi dâu quất vào người con trai của ông Bôn đang nằm quằn quại dưới sàn nhà, co quắp, thở khò khè, mắt trợn ngược. Ông Mo tiếp tục quăng chài lên người con trai của ông Bôn. Một lúc sau thì chị dâu tôi ở đâu chạy từ cầu thang lên, mắt đỏ như máu, mũi khìn khịt, người bốc mùi tanh ngòm ngòm, rồi nằm xuống bên cạnh con trai ông Bôn. Tôi đứng hình sợ hãi, tôi không tin vào mắt mình. Lúc đó chị tôi vừa khóc vừa xin tha mạng, vừa ọc ra máu. Mọi người nghe lệnh của ông Mo trói chị lại bằng cái chài vào một cái cột ở giữa nhà. Ông Mo dùng roi dâu đánh liên tục vào người chị, vừa đánh vừa lầm rầm khấn. Còn chị Vương thì khai lý do đi hút máu của người con trai đó và nôn máu ra. Cả nhà chồng tôi vừa sợ vừa thương chị, nhưng mà chuyện đã rõ rành rành như vậy nên cũng chẳng ai dám lên tiếng. Chỉ có tôi lúc đó là quỳ lạy xin mọi người cởi trói, đừng đánh chị nữa. Nhưng lời cầu xin của tôi không đủ làm cho cơn giận dữ của người nhà ông Bôn giảm xuống. Một lúc sau, chị Vương đã ngừng nôn ra máu. Dưới ngọn đèn dầu, tôi thấy người con trai của ông Bôn đang quằn quại như sắp chết, mặt cắt không còn một giọt máu. Bây giờ bắt đầu có phản xạ lại, mặt mũi nó dần hồng hào và bắt đầu kêu đói. Tuy nhiên giọng vẫn thều thào, yếu lắm. Không khí trở nên đỡ ngột ngạt. Chị Vương lúc này cũng đã trở lại bình thường, mắt không còn đỏ ngầu nữa, nhưng đầu tóc rũ rượi, thân thể đau đớn vì vừa trải qua trận đòn của ông Mo và dân làng. Chị không còn khóc, cũng không cầu xin như lúc đầu. Chị nhắm mắt im lặng để cho mọi lời xỉ và chửi mắng. Sau đó tôi mới biết ma cà rồng có thể biến thành con lợn, con chó hoặc con mèo. Bình thường họ ăn ở sinh hoạt như là người, ấy nhưng cứ đến đêm rằm hoặc mùng một là con ma trong người họ lại lên cơn thèm đồ tanh, đồ hôi thối như là phân và xác chết. Và máu chính là món khoái khẩu của ma cà rồng. Vào những ngày trăng non hoặc trăng sáng thì ma tính trong người họ bùng phát cực mạnh. Lúc đó cơ thể họ có thể biến hóa, đặc biệt là để người thân không phát hiện. Họ ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm thì trong miệng của họ có một cái bảo bối. Bảo bối này sẽ được truyền lại cho đời kế tiếp. Bảo bối có tác dụng như là một liều an thần. Khi mà ma cà rồng chuẩn bị đi kiếm ăn, họ sẽ thổi bảo bối vào không khí, làm cho người nhà ngủ say. Vì cả gia đình nào có con dâu hoặc con rể, hoặc là người nào đó trong gia đình là truyền nhân của ma cà rồng đều không biết họ là ma, bởi vì họ thường ra ngoài vào ban đêm. Không phải là bố mẹ là ma cà rồng thì con cái cũng là ma. Ma cà rồng có thể truyền cho người khác không cùng huyết thống. Ví dụ như chồng là ma cà rồng thì có thể truyền cho vợ và ngược lại. Nhưng mà với điều kiện người được truyền phải điều khiển được bảo bối, chứ không phải là cùng huyết thống thì sẽ là ma cà rồng. Câu chuyện chị dâu tôi qua bao nhiêu năm rồi sau đó cũng chẳng ai biết. Vào một đêm trời trăng sáng, bà ấy bỏ đi vào trong rừng, không quay về nữa. Mỗi một lần nghĩ lại, tôi cứ thấy rùng mình, bởi vì 2 năm liền chị tôi chăm sóc con gái của tôi cẩn thận lắm. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ đến với một phóng sự tài liệu về ma cà rồng Phí Phông, con ma cà rồng người dân tộc Thái. Kính thưa quý vị và khán giả và các bạn, mỗi một dân tộc đều có những phong tục, tập quán, tín ngưỡng của riêng mình. Và trong quan niệm về ma cũng vậy. Có một lần tôi vô tình xem được một video về nói về ma cà rồng, tôi chợt nhớ ra câu chuyện của tôi xảy ra cách đây gần 10 năm về trước. Câu chuyện liên quan đến nhiều người và liên quan đến tính mạng, cho nên tôi xin phép đổi tên nhân vật. Ma cà rồng người Thái là ai? Gọi là ma cà rồng là mượn từ tiếng Việt để mà gọi, chứ người Thái chúng tôi vẫn gọi họ là Phí Phông. Đôi chỗ gọi là Phí Phồng hoặc là Phi Phông, cho nên từ đoạn này tôi xin phép gọi họ là Phi Phông cho nó dễ gọi. Phi Phong theo quan niệm của người Thái là một loài ma, nhưng sống như người bình thường, sinh lý hoàn toàn không khác gì con người, nhưng lại không phải là người. Vì loài ma này phần xác là người, nhưng phần hồn là ma. Ban ngày sống và sinh hoạt như người bình thường, nhưng mỗi một khi đêm xuống, phần ma của Phí Phong sẽ tách khỏi xác, bỏ lại phần xác giống như đang ngủ, nên người thân trong nhà không biết. Phần ma này đi kiếm ăn. Phí Phong rất thích đến những nơi đầy mùi hôi tanh, như là nhà nào có người mất, hoặc là có trẻ con mới sinh, hay những người bệnh mới trải qua phẫu thuật ở bệnh viện về, để ăn cái hơi tanh, hoặc có thể ăn luôn cả dương khí. Đây là lý do vì sao đầu cầu thang nhà sàn người Thái hay có mấy cái bùa trừ ma treo lủng lẳng. Phi Phong có thể biến thành chó, mèo để đánh lạc hướng con người. Nó có thể tạo ra ảo giác và một số ma thuật khác nữa mà tôi cũng chẳng rõ. Người bình thường có thể bị Phi Phong lây nhiễm và trở thành một Phi Phong khác. Yên tâm, là đời không dễ dàng truyền như vậy. Đối với Phi Phong, nó có thể cái thứ mà nó coi như một báu vật và được chia sẻ cho người cực kỳ thân thiết của chính nó, rồi sau đó qua cái thứ đó thì nó mới truyền thành một Phi Phong khác. Chính là con gái, Phi Phong chỉ có thể truyền, được coi là mẹ truyền cho con. Lý do tại sao thì tôi cũng chẳng hiểu. Cho nên Phi Phong đại đa số là con gái, cũng có một số trường hợp đặc biệt là con trai. Ngày xưa khi đất nước còn nghèo, cả năm có khi mới được ăn một bữa thịt, nên Phi Phong hoạt động rất dữ dội để có thể thỏa mãn được nhu cầu chất tanh của nó. Nhưng ngày nay khi mà mọi thứ phát triển, nhu cầu thịt cá tương đối đầy đủ, cho nên Phi Phong ít hoạt động. Thì thoảng chúng nó hoạt động lại để nếm tanh khí, giống như con người ăn cơm mãi thì cũng muốn ăn phở cho lạ miệng thôi. Câu chuyện tình của tôi và nàng Phi Phong xinh đẹp. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng núi phía Bắc thuộc tỉnh Sơn La. Nơi tôi sinh ra, sinh sống 100% là người Thái. Tất nhiên là ngoại trừ số ít giáo viên và những thương gia lên làm ăn buôn bán người Kinh. Đây là vùng đất được xếp vào vùng đặc biệt khó khăn của cả nước, với tỷ lệ mù chữ rất cao. Mảnh đất tên là Bắc Nga này, nếu xét theo phong thủy thì có lẽ rất tốt, bởi vì có thế rồng cuộn hổ ngồi. Đằng sau lắm được bao bởi những dãy núi to và những rừng già dày đặc. Phía trước được ôm bởi dòng sông Đà, lúc hung dữ như một con rồng nuốt trôi bao nhiêu thuyền, lúc lại dịu dàng như một cô gái mang lên bao nhiêu phù sa bồi đắp cho những bãi ruộng ven sông. Ấy thế mà tại sao nó lại kém phát triển đến như vậy? Tất nhiên, nơi nào kém phát triển thì nơi đó lại được các truyền thống văn hóa tốt đẹp còn giữ gìn. Những thứ truyền thống mà nhắc đến tôi thấy tự hào lắm. Kèm theo đó cũng là sự tồn tại của những hủ tục làm kìm hãm sự phát triển của cả cộng đồng. Tuổi thơ của tôi diễn ra êm đềm. Sáng đi học, chiều dắt trâu lên đồi chăn thả, tối lại ra tập bơi bỏm bõm ở bờ sông. Cho nên thanh niên chỗ tôi ai cũng biết bơi, ngang hàng với mấy ông vận động viên cấp quốc gia là vậy. Tuổi thơ cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, cho đến năm tôi học lớp 9, sự kiện định mệnh đó xảy ra. Tôi gặp nàng, một cô gái có vẻ ngoài rất dễ thương, giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt to và long lanh, khiến cho tôi mỗi lần nhìn vào như là bước vào một thế giới khác sâu hoăm hoắm, một thế giới bình yên đến lạ thường. Dường như trái tim của tôi trao trọn cho nàng. Với sự giúp đỡ của mấy thằng bạn chí cốt, chẳng mấy chốc tôi điều tra ra hồ sơ của nàng. Nàng tên là Vân, học lớp 8A cùng trường. Tôi bắt đầu gửi thư. Thời đó thì là gửi thư chứ làm gì có điện thoại mà nhắn tin. Tôi nhờ mấy ông cờ đỏ gửi thư hộ. Tôi bắt đầu làm quen, tán tỉnh trong vòng một tháng trời. Với cái tài năng chém gió kinh điển của mình, tôi hạ gục trái tim của nàng. Có nhiều người sẽ nghĩ, còn nhỏ như thế thì yêu cái méo gì. Nhưng ở Bắc Nga thì cái thời của bọn tôi là độ tuổi kết hôn, thậm chí 14 tuổi đã có đứa con bồng con bế. Cho đến giờ mấy bạn học của tôi còn nhớ, thời đó hai đứa đi học cấp 1 cả. Vấn đề này nghĩ cũng thấy tủi thân. Ai cũng đã trải qua một lần yêu. Đã yêu là sẽ muốn được ở bên nhau mãi. Xa nhau một ngày mà như là một năm. Chớ trêu thay, tôi và nàng là nàng ở khác bản. Tôi ở đầu sông, nàng ở cuối sông. Ban ngày đi học thì gặp nhau, ấy chứ ban đêm mỗi đứa một nhà, chẳng có điện thoại để nhắn tin thì làm sao mà chịu được. Tất nhiên vào thời ấy náo loạn, chúng tôi vẫn có phương pháp riêng. Người Thái có phong tục rất hay là trai lớn có thể đi chọc sàn, nhà gái để gặp và nói chuyện với những bạn gái nhà họ mà mình thích. Chọc sàn khi xưa được hiểu theo đúng nghĩa đen là chàng trai sẽ lấy que đến chọc cái sàn nhà. Người Thái lúc đó ở nhà sàn ghép bằng gỗ, chứ bây giờ nhà sàn được xây, thậm chí là đổ sàn bê tông thì chọc bằng cái gì? Chúng tôi đến chọc đúng vào vị trí ngủ của nàng nào mình thích. Nàng sẽ dậy mở cửa cho chàng lên chơi, ngồi nói chuyện. Ấy bố mẹ cũng mặc kệ, thế mới sướng. Nhưng mà chỉ nói chuyện tình cảm, cùng lắm là nắm cái tay chứ không vượt qua giới hạn. Ngày nay phong tục chọc sàn được cải tiến, không cầm que nữa mà bước lên nhà bạn gái, xin phép bố mẹ bạn gái được phép gặp mà tán. Ấy thế là vào gọi bạn gái của mình thích ra nói chuyện tâm sự thôi. Quan trọng là bạn gái có chịu ra mà nói không mới là vấn đề. Thời tôi đi học thì chuyên nghiệp lắm. Có mấy đứa bạn đi học về, dẫn chúng nó đi trải nghiệm thử chọc sàn, bọn nó khoái lắm. Lần nào tôi về quê là chúng nó cũng tranh nhau xin về cùng để đi chọc sàn con gái. Chúng tôi, mấy thằng bạn chí cốp gồm 4 thằng: tôi, thằng Dương, thằng Tũng, thằng Giang, thằng Thành cùng tuổi. Chúng tôi chơi thân, xưng hô mày tao. Biết tôi yêu Vân, mấy thằng cũng đi cùng tôi lên bản để chọc sàn. Thỏa ấy, thanh niên đi tán gái không có xe, chỉ có một cái đèn pin, đi bộ 20 mấy km. Nếu mà đi chọc sàn ở bản khác thì còn xa hơn. Con đường mòn từ bản tôi đến bản của nàng phải đi qua một khu rừng già. Đêm đi qua đó một mình sợ lắm. Có lần đi qua đó thằng Dương cứ hay dọa, bảo là nếu thấy ma cả đám co giò mà chạy. Nghĩ lại cũng buồn cười. Thời gian cứ trôi qua. Tôi thường gặp nàng vào tối thứ bảy, bởi vì chủ nhật được nghỉ. Nhiều lúc vì nhớ quá, tôi tự đi lên với nàng một mình mà bỏ qua mấy thằng kia, bất chấp sự sợ hãi khi phải đi qua khu rừng già, bởi vì mấy thằng kia lười lắm. Chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi được độ 2 tháng thì có chuyện bất thường xảy ra. Đám bạn đi mãi không thu lượm được kết quả nên sinh lạc. Thời gian đó tôi thường lên nhà nàng một mình vì không chịu được nỗi nhớ khi đêm xuống. Điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Cứ mỗi một lần tôi đi từ nhà nàng về, độ 11-12 giờ đêm, thường thấy con chó đen đi theo. Đến nửa đường thì nó biến mất. Nhưng tôi nghĩ đó là con chó nhà nào đó thôi, vì ở đây chó thả rông chứ đâu có xích đâu. Tôi coi đó là điều tốt, vì nghĩ rằng chó có thể xua đuổi tà ma, có nó đi cùng cũng chẳng phải là bớt sợ hơn sao. Sau đó cứ mỗi tối từ nhà nàng về, mỗi khi vào lúc ngủ tôi cứ mê man. Tôi cảm giác như có ai đó chui vào ngủ cùng, đè lên người khiến khó thở. Tôi rất hay lẩm bẩm mấy câu gì đó lúc ngủ, cho đến khi thức dậy thì toàn thân mệt mỏi. Sau này đọc thì khoa học gọi đây là bóng đè, nhưng mà những giải thích của họ chưa được thỏa đáng cho lắm. Bố mẹ tôi thấy tôi như vậy, biết chuyện chẳng lành nên mời thầy cúng về làm lễ hách khoan cho tôi. Hách khoan dịch ra tiếng Kinh người ta gọi là gọi hồn. Quan niệm của người Thái cho rằng con người có nhiều hồn khác nhau. Khi một trong số hồn đó bị thất lạc vì nhiều nguyên nhân sẽ khiến cho người đó sinh bệnh, không được khỏe mạnh. Hách khoan là để triệu hồi nốt phần hồn còn lại đi thất lạc trở về, chứ không phải là gọi hồn người chết như là người Kinh. Sau khi làm lễ hách khoan xong, thầy cúng vẫn đi theo theo nghi lễ, buộc chỉ vào cổ tay cho tôi. Sợi chỉ này được làm phép buộc lại để giữ hồn và đuổi tà ma. Buộc chỉ cổ tay rất phổ biến ở người Thái, nhiều trường hợp khác nhau mang ý nghĩa như là một lá bùa bình an vậy. Mấy ngày làm lễ xong, bố mẹ tôi cấm tôi đi chơi vì chưa có được khỏe. Sau mấy ngày không được gặp nàng, tôi bỗng nhớ nàng ra giết. Không biết tại vì nhớ nàng hay sao mà mấy hôm tối nào tôi cũng nghe tiếng nàng gọi bên tai, ngày càng thúc giục tôi đến với nàng. Đôi lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi cứ nghe thấy nàng gọi ra giết. Anh Hưng ơi, anh Hưng, anh Hưng ơi, Hưng à, qua với em, qua đây với em đi anh Hưng ơi, em nhớ anh lắm. Hưng ơi. Ngày thứ năm, sau khi làm lễ hết khoan, tôi nói dối bố mẹ rồi xin phép đi chơi lòng vòng ở quanh bản mình. Sau đó tôi thuyết phục bọn thằng Dương, thằng Tuấn, thằng Giang cùng tôi lên bản của nàng chơi. Thấy chúng tôi có vẻ thành tâm và được tôi hứa là mời chúng nó một bữa rượu ngon nên chúng nó đồng ý. Sau khi đến nhà nàng, tôi lên gặp nàng. Ba thằng kia đi loanh quanh xem có tán được em nào không. Nghe nói thằng Tuấn nó tán được cô ở cuối làng, xinh lắm. Còn tôi và nàng yêu nhau đã lâu, đạt đến cảnh giới cao nhất của tình yêu thời đó là được nắm tay. Thời ấy, tuy phong tục được phép yêu đương phóng khoáng, nhưng tình yêu lại rất trong sáng. Nắm tay là mức độ cao nhất nếu chưa kết hôn. Tôi thề là như vậy, không có cái gì linh tinh cả. Nhưng không hiểu sao, hôm nay nàng phản ứng lạ lắm. Khi tôi đưa tay nắm lấy tay nàng, nàng vội rụt tay lại, như kiểu nàng mới chạm vào tay vào nước sôi vậy. Tôi liền hỏi: Em làm sao vậy hả? Nàng đáp: Hôm nay tay em bị đứt tay. Tôi bảo đưa xem nhưng nàng không chịu, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề đánh trống lảng. Tôi cứ mãi suy nghĩ đến câu chuyện mới nàng vừa kể, cũng quên luôn cái phản ứng lạ thường của nàng hồi nãy. Chúng tôi tâm sự được một lúc, tôi thấy nàng có vẻ khó chịu. Tôi không hiểu, tò mò hỏi: Này, em bị làm sao đấy Vân? Nàng đáp: Hôm nay em đi làm nương về hơi mệt, anh đi về nhà đi, mai chúng mình gặp sau. Vì thương nàng nên tôi đồng ý về sớm hơn mọi ngày để cho nàng nghỉ ngơi. Sau khi nàng đi ngủ, tôi đi gọi bọn thằng Tuấn với thằng Dương về. Trên đường về, đi qua ruộng, chúng tôi soi luôn mấy con nhái, con ngoé, vì đã hứa là sẽ mời rượu chúng nó ấy lấy về nướng làm mồi nhậu thì nhất luôn. Bố của thằng Dương cũng là thầy cúng có tiếng trong vùng. Hôm nay bố mẹ nó đi làm lễ ở bản khác nên chúng tôi quyết định về nhà thằng Dương để nhậu. Sau khi ba thằng làm xong cái món nhái ôm măng chua thì cũng là lúc chúng tôi lọ mọ xách can rượu 55 lít đến. Thời đấy thanh niên uống rượu kinh lắm, bởi vì nhà nấu rượu với men truyền thống nên có uống say đến cỡ nào thì đến lúc tỉnh dậy đầu nhẹ tênh coi như không vậy, chứ đâu như mấy loại rượu cồn ở thành phố ngửi là đã buồn nôn. Mâm bát chén đĩa chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi bắt đầu nhậu. Phần tiếp theo. Đoạn nhậu khởi mấy chén, thằng nào cũng ngà ngà say. Chúng tôi bắt đầu vào câu chuyện. Thằng Dương vừa nói vừa liếc mắt về phía tôi. Sao, lâu không gặp em ấy, chắc là cũng được việc chứ? Tôi rụt rè đáp: Cũng bình thường thôi. Thằng Tuấn chen vào: Sao mày về sớm thế? Mọi lần thấy chúng mày ngồi nói chuyện đến gần sáng mới về cơ mà. Thằng Giang cũng hóng hớt: Đúng đấy, mọi lần bọn tao phải nuôi mũi đợi mày đến sáng cơ mà. Tôi cầm chén lên: Thôi, đồng khởi một phát nữa, tao kể cho. Uống xong chén rượu, tôi từ từ kể hết mấy chuyện xảy ra cho ba thằng nghe. Thằng Dương nói ngay: Cầm tay mà cũng không cho cầm á? Độc, đưa mặt tay mày ra đây bố xem nào, mày có bị chai tay quá làm cho cô ấy rát tay không? Tôi giơ cái tay trái lên: Trái đâu mà trái, tay tao mềm như da em bé đây này. Thằng Dương mặt bỗng biến sắc khi thấy tay của tôi. Nó hạ giọng: Không ổn rồi, không ổn. Cả mấy thằng tôi đồng thanh: Có cái gì mà không ổn? Chúng mày thấy tên trên tay của thằng Hưng có cái gì không? Thằng Giang: Ôi dào, mày làm như bọn tao là dân ở đâu đến không biết, cứ chỉ buộc tay này chứ gì. Cả lũ cười lên khanh khách. Thằng Dương tỏ ra bí hiểm: Đấy mới là vấn đề, buộc chỉ tay này để chống tà ma, mà chỉ có ma mới sợ chứ. Thằng Tuấn chen vào: Ý mày nói là em Vân là ma á? Thằng Giang cũng nói: Gớm, chém gió, ông đừng có dọa anh em nữa. Tôi cất giọng buồn buồn: Thôi uống tiếp đi, bớt xàm mấy ông ơi. Thằng Dương tỏ vẻ mặt nghiêm túc: Ấy, chuyện này không đùa được đâu. Tao nghĩ em Vân của mày là phi phong rồi đấy Hưng béo ạ. Cả đám im lặng. Trong lúc tôi bắt đầu suy nghĩ, bố thằng Dương là thầy cúng giỏi, mà nhà thằng Dương có mỗi nó là con trai, cho nên bố nó nhất định sẽ truyền nghề lại cho nó. Vậy thằng Dương phải hiểu rõ nhất mấy chuyện này. Tôi cũng đã từng nghe những câu chuyện về phi phong, nhưng vẫn chưa bao giờ gặp, nên chỉ nửa tin, nửa ngờ. Hôm nay nghe nó nói vậy mà ớn lạnh cả sống lưng. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ bao lâu nay mình ở bên cạnh phi phong mà không hề hay biết. Trong lúc đang tập trung suy nghĩ, thằng Dương nói: Chúng mày có thấy gì kỳ lạ không? Em Vân em xinh đẹp như thế mà trai bản đấy không thằng nào ngó ngàng. Nếu mà trong bản mình có một em xinh như thế, chúng mày có để yên cho trai bản khác đến tán không? Hả? Thằng Giang với thằng Tuấn gật đầu: À đấy, thật đấy. Thằng Dương: Ê thằng Hưng béo, mày có thấy ban đêm em Vân của mày xinh đẹp hơn lúc đến trường không? Tôi ngồi bần thần nghĩ: Đúng là nàng càng về khuya càng trở nên xinh. Đôi mắt của nàng to và sáng như là mắt mèo ở trong đêm á. Gò má thì hồng hào như là được bôi phấn. Cơ thể thì thơm quyến rũ lắm. Nhưng mà thời ấy thì làm gì có mỹ phẩm. Tại sao ban đêm nàng lại đẹp đến lạ thường như vậy? Không lẽ nàng là phi phong? Chưa dứt hết những suy nghĩ trong đầu, thằng Dương tiếp tục nói, làm tôi tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Lúc đến chỗ nàng, mày có thấy hay có con chó đen đi theo? Gần đến chỗ có nước thì con chó nó biến mất không? Nghe đến đây tôi nổi da gà kinh ngạc. Tại sao thằng Dương biết những cái chuyện đó, như thể là tôi đã kể cho nó nghe? Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng vì những câu hỏi, người tôi run rẩy vì sợ hãi. Thằng Dương thấy tôi im lặng nên hỏi: Có hay không hả? Tôi gật đầu nhẹ, lắng nghe thằng Dương nói. Vậy thì em Vân nhà mày chắc chắn là phi phong rồi. Giai bản nó không ai ngó ngàng, bởi vì họ biết nó là phi phong. Và phi phong khi về đêm thường xinh đẹp vô cùng. Nếu mà nàng đã yêu ai thì đêm về sẽ bám theo về ngủ cùng đấy. Em Vân của mày hóa thành chó theo vận chân của mày về nhà, nhưng đến khu vực có nước, nó sợ mày té xuống nước lên làm hiện nguyên hình nên nó biến mất đấy. Cái chỉ tay này được làm phép, phi phong nó thấy là nó khó chịu, chứ đừng nói là mày chạm vào thì cả người nó như bị lửa thiêu luôn. Nghe thằng Dương nói, lý trí của tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục. Tôi sợ hãi đến mức không cầm chắc được cái chén. Cái chén rơi xuống làm tất cả mọi người giật mình, càng thêm phần sợ hãi. Tất cả ai nấy im lặng. Thằng Dương vẫn bình thản: Thôi uống đi lấy lại tinh thần. Tôi và thằng Tuấn cùng với thằng Giang sợ quá nốc luôn mấy chén để cho bình tĩnh. Đến lúc ngà ngà say, chúng tôi trở nên dũng cảm, bớt sợ, tiếp tục câu chuyện. Nếu mày nói em Vân của tao là phi phong, Thế có cách nào chứng minh không? Có hai cách. Cách thứ nhất là mày lên chơi, dụ em nó biến thành chó đi theo mày đến vùng ruộng, rồi tạt nước vào người nó. Nhưng cứ đến gần ruộng là em nó đã tránh rồi, nên không được, không thành công đâu. Thế còn cách thứ hai? Cách này dễ nhưng mà nguy hiểm bỏ mẹ ra. Nếu mà để em nó phát hiện ra mình thử em nó thì có thể liên quan đến tính mạng đấy. Mày dám chơi không? Lúc này tôi đã ngà ngà say. Tôi vỗ ngực: Bố mày mà không dám à? Mày nói xem nào. Được, bây giờ tao bắt con cá về nướng lên, nhưng chỉ nướng sơ sơ cho nó vừa thơm vừa tanh, bỏ vào túi quần. Đến lúc mày gặp em nó, nếu em nó liên tục hắt xì hơi và nuốt nước bọt thì nó chắc chắn là phi phong luôn. Được rồi, 5 ngày nữa bọn mình thử. Nói xong, cả đám ngồi uống mấy chén, ai cũng say nên cả đám lăn ra ngủ ở nhà thằng Dương, đến hôm sau mới về. Trong mấy ngày, tôi vô cùng phân vân suy nghĩ liệu có thể xem nàng có phải là phi phong hay không, hay tất cả chỉ là trùng hợp. Nếu nàng là phi phong thật thì lấy nhau liệu có làm sao? Sau đó tôi lại nghĩ, chẳng lẽ mình lấy một người chuyên đi hại người khác làm vợ hay sao? Tôi không muốn tin vào những điều đó, nhưng tôi muốn chứng minh nàng không phải là phi phong. Tôi muốn thấy những điều Dương nói không hề xảy ra. Nhưng một phần nào đó trong tôi cũng sợ hãi. Tôi sợ tôi sẽ phải chấp nhận một sự thật: người yêu tôi là ma cà rồng. Cuối cùng, ngày thứ 5 mà tôi hẹn đã đến. Tuy sợ hãi, không muốn tiến hành kế hoạch, nhưng vì lòng kiêu hãnh của một thằng con trai, tôi gom hết can đảm để làm cái việc mà mình không hề muốn thấy kết quả. Chúng tôi tụ tập ở nhà thằng Dương từ sớm để chuẩn bị dụng cụ, uống vài chén cho đỡ sợ. Thằng Tuấn và thằng Giang hơi chần chừ, còn thằng Dương thì bình tĩnh. Mày cứ làm như tao dặn, bọn tao sẽ ở dưới nhà sàn hỗ trợ mày. Tao là thầy cúng tương lai thì sợ đéo gì mấy cái con phi phong này. Được thằng Dương khích nên thằng Tuấn với thằng Giang cũng bớt sợ. Cả nhóm chuẩn bị lên đường. Để cẩn thận, thằng Tuấn còn thủ cả một sâu tỏi quấn ở quanh cổ cho nó hoành tráng. Thằng Giang thì cầm luôn theo con dao quắm dắt ở sau lưng. Chúng tôi lên đường. Lúc đó 9 giờ tối. Trên đường đi lên bản của nàng, chúng tôi được thằng Dương dặn là không được nhắc đến việc mà chúng tôi sắp làm để tránh bị lộ. Mất một khoảng thời gian đi bộ, lượng men trong người đã bắt đầu bị đào thải qua mồ hôi hết. Tôi đã nhẹ tỉnh nên hơi sợ. Trước mắt chúng tôi là con ngõ vào nhà nàng. Tôi hơi chần chừ thì thằng Dương khích lệ: bọn tao ở dưới sàn yểm trợ, không phải lo đâu. Thằng Tuấn cũng lắp bắp: sợ cái đéo gì, bố mang cả một sâu tỏi đây, lằng nhằng bố quẳng mẹ mày vào cổ nó, mà cà rồng nó sợ tỏi lắm. Sau đó thằng Dương cầm lấy tay tôi, nó tháo sợi chỉ buộc tay của tôi ra, bởi vì nếu như đeo bộ sợi chỉ sẽ làm cho phi phong không dám bộc lộ bản chất, khiến cho kế hoạch đổ bể. Mấy thằng còn lại núp ở ngay dưới sàn nhà yểm trợ. Tôi đi lên xin phép bố mẹ nàng như mọi khi, sau đó gọi nàng ra ngồi ở bên nhà bếp tâm sự. Ngồi được một lúc, tôi thấy sắc mặt của nàng thay đổi rõ rệt, từ hồng hào chuyển thành đỏ bừng giống như là người say rượu. Sau đó nàng bắt đầu hắt xì hơi, những cú đầu tiên khiến tôi run sợ. Nhưng nhớ đến lời thằng Dương dặn, tuyệt đối phải giữ bình tĩnh, không để nàng biết là mình đang sợ. Nàng cũng đang giống những biểu hiện khác thường nên cũng không soi được. Cả người tôi đang run lên vì sợ. Ngồi lâu thêm một tí, mức độ hắt xì hơi của nàng ngày càng tăng. Nàng liên tục nuốt nước bọt, giống như nàng là một người nhịn đói cả tháng trời thấy thức ăn vậy. Tôi cảm thấy kinh hãi vô cùng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi hỏi: em bị làm sao vậy Vân? Nàng quay mặt về phía tôi, đôi mắt bốc đầy lên sát khí như thể muốn nuốt sống tôi vậy. Sau đó nói với giọng cáu gắt: hôm nay em mệt, anh đi về đi. Tim tôi đập càng lúc càng mạnh, tôi không nói được gì, chỉ gật đầu rồi đi về. Nàng không để ý lắm đến việc tôi đang đi về, mà ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Tôi không dám hỏi lại vì lúc này tôi sợ lắm rồi. Tôi bước xuống cầu thang, đưa ra ám hiệu cho mấy thằng bạn rút lui. Ra đến đầu bản, thằng Dương nói: bây giờ phải chạy thật nhanh ra khỏi bản ngay, nhanh lên. mấy thằng co giò bỏ chạy. Khi ra khỏi bản chính là nơi hoang vu mà tôi đã gặp. Thằng Dương mới hỏi: "Mày vứt con cá nướng đấy rồi chứ?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại: Mày có bảo tao vứt đâu?" Thằng Dương nói: "Chết mẹ rồi, thế là Phi Phong theo mùi cá đến đây, phát hiện là chúng ta chọc nó, chết cụ cả lũ." Thằng Dương vừa dứt câu thì ở trên những tán cây to có tiếng xào xạc, giống như có đá rơi xuyên qua tán cây, nhưng lại không thấy cái gì rớt xuống. Chúng tôi hoảng loạn, tôi thò tay trong túi móc con cá vứt ra. Thằng Dương đọc mấy câu bùa rồi kêu chúng tôi bỏ chạy. Thằng Giang rút con dao quắm khô loạn xạ về phía sau. Thằng Tuấn thì vừa đi vừa bóp tỏi nhỏ ra ném tung tóe. Chúng tôi bắt đầu chạy, tức tốc lao xuống núi. Đằng sau vẫn nghe tiếng từng cây đổ ầm ầm, rồi thi thoảng lại vang lên tiếng mèo gào tức giận. Chúng tôi chạy như không biết mệt, tức tốc về đến bản mới bắt đầu đi từ từ chậm lại. Thằng Dương bảo: "Bây giờ nàng đã biết là tôi biết nàng là Phi Phong, nàng nhất định không tha cho tôi. Tôi phải về ngay làm lễ xin ngay, nếu không sẽ bị Phi Phong tấn công và nguy hiểm đến tính mạng." Xiên là lễ trừ ma của người Thái, tùy theo loại ma và mức độ mạnh của loại ma có nhiều mức độ diễn ra để trừ ma hoặc là giải hòa với ma nếu như gặp phải con ma quá mạnh, hoặc là có thể là buổi dâng lễ vật lên ma để ma không quấy nhiễu đời sống của con người nữa. Tối hôm đó bốn thằng ai về nhà nấy ngủ. Có lẽ vì chạy mệt quá, vừa mới chui vào giường tôi chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ được một lúc, tôi cảm thấy có gì đó lạnh ngắt chạm vào người khiến tôi tỉnh giấc nhưng không thể nào mở mắt ra được. Toàn thân như bị vật gì đó đè nén, cổ họng khó thở. Tôi cố hét lên nhưng không phát ra âm thanh nào, mặc kệ là miệng tôi đã mở căng hết sức. Có lúc tôi cảm thấy như là tôi bay lên khỏi chiếc giường, chắc chắn là nàng. Lúc về, thằng Dương đã cảnh báo phải đặt bùa chống Phi Phong ngay, kẻo nàng tìm đến để tấn công. Có lẽ nàng tức giận trước hành động xúc phạm mà tôi vừa làm. Tôi đã đánh thức phần ma tính được che giấu bấy lâu nay của nàng. Khi phần ma tính trỗi dậy trong Phi Phong sẽ không còn chỗ cho tình cảm. Nàng sẽ giết tất cả những ai làm nàng tức giận. Tôi cảm thấy nàng đang hút lấy tôi từ một thứ gì đó mà tôi không định hình được. Tôi chống cự nhưng vô nghĩa. Sau đó tôi dần dần thả lỏng cơ thể vì mệt mỏi. Tôi chấp nhận đầu hàng. Lúc này tai tôi vẫn nghe tiếng ngáy đều đều của bố ở gian đối diện. Tôi muốn hét lên bố mẹ cứu con nhưng không ai nghe thấy. Trong cơn hoảng sợ bao trùm, tuyệt vọng, tôi chợt nghe tiếng mèo kêu ngao ngao dữ dội làm bố mẹ tỉnh giấc. Cái tiếng mèo vang vọng trong đêm đến rùng rợn lắm. Bố tôi thấy bất thường, lấy đèn pin soi về phía tôi, như thấy bóng đen đang nằm đè lên người tôi. Ông biết điều gì đang xảy ra, vội lao ra bật công tắc điện. Đèn sáng, bóng đen biến mất trong chốc lát. Tôi nằm bất động ở trên giường, bố chạy ra cầm con dao được làm bằng đồng để lên giường, chạy nhanh ngay cạnh đầu tôi. Sau đó ông chặt mạnh vào đầu giường mấy cái rồi đi mời thầy về làm lễ xin ngay trong đêm. Những thanh niên trong xóm chung tay mổ lợn chuẩn bị lễ vật đến. Đến gần sáng, chuẩn bị xong xuôi, thầy làm lễ xin cho tôi được một hồi thì tôi tỉnh. Tôi nhìn mọi thứ xung quanh như được hồi sinh từ cõi chết trở về. Con mèo, chính con mèo tôi vẫn nuôi, nó đã cứu tôi. Thầy làm lễ xin xong, thầy buộc chỉ vào cổ tôi rồi nói: "Ấy suýt nữa là không kịp. Cũng may là con Phi Phong đó mới chỉ hút gần hết sinh khí của cậu. Bây giờ thì yên tâm rồi, tôi làm phép, chỉ cần ả ta đến gần cậu một bước là ả sẽ nóng như bị lửa thiêu, đau đớn không chịu được đâu. Thôi, từ giờ ít đi chơi đêm thôi. Bây giờ cậu đang yếu lắm." Bố mẹ tôi cũng cấm tiệt, không cho tôi được đi đâu chơi và phải quên hết những gì thuộc về nàng. tuy sợ nàng, nhưng tình yêu vẫn thúc giục tôi muốn gặp nàng. Nhớ lại hình ảnh lúc nàng còn là một con người bình thường, tôi nghĩ một người bình thường khi tức giận cũng có thể làm ra những chuyện mà bản thân họ không kiểm soát, huống chi là ma. Tôi thật sự không trách nàng. Tôi muốn gặp nàng lần cuối để từ biệt. Một phần vì tôi vẫn còn nhớ nàng, một phần vì thấy tự tin khi đeo lên cổ lá bùa của thầy cúng. Tôi quyết định lên gặp nàng. Đến nhà nàng, tôi bước lên cầu thang, nhìn qua thấy nàng đang ngồi ở bên bếp lửa đợi sẵn. Tôi hơi giật mình và có chút lo lắng, thì nàng không quay lưng lại mà lên tiếng. Sao anh lại lên đây? À, là anh nhớ em, anh muốn gặp em lần cuối. Tôi nhìn kỹ vào mặt nàng, nàng đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Nàng không lau vì sợ tôi biết nàng khóc. Tôi muốn đến bên ôm lấy nàng, lau đi những giọt nước mắt đó, nhưng tôi không thể đến gần nàng thêm. Chỉ cần bước thêm một bước nữa, tôi sẽ làm cho nàng đau đớn vì lá bùa và vì những nhánh tỏi mà thằng Tún đã đút vào trong túi quần của tôi trước khi đi. Em có còn muốn giết anh không Vân? Em không biết nữa. Em không hiểu sao mình lại làm như vậy. Tại sao em không phải là người bình thường như biết bao cô gái khác? Tại sao ông trời lại cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau và giờ bắt chúng ta phải xa nhau? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Vừa nói, nàng vừa nức nở khóc. Trái tim của tôi cũng đau thắt. Tôi lấy tay giật phắt sợi chỉ trên cổ xuống, vứt vào gầm sàn, móc những nhánh tỏi ở trong túi ném ra. Tôi chạy vào ôm chầm lấy nàng. Anh không bỏ em đâu, anh bất chấp tất cả để đến với em. Nhưng nàng đẩy tôi ra. Em xin anh, quên em đi. Người và ma không thể ở bên nhau đâu. Như vậy là trái với ý ràng. Anh đi tìm một người vợ tốt để bố mẹ anh không phiền lòng. Chúng ta hết duyên rồi. Đừng bao giờ quay về đây tìm em nữa. Em không muốn làm hại anh đâu. Ở bên em nguy hiểm lắm. Nàng nói dứt câu thì có một cơn gió to từ đâu thổi đến, làm tôi nhắm mắt lại. Khi gió tắt, mở mắt, tôi thấy mình đang đứng giữa đường về nhà. Từ trên cao có tiếng vọng xuống. Tiếng nói của nàng trong veo, văng vẳng theo gió. Đừng bao giờ đến tìm em nữa. Vĩnh biệt anh. Tất cả những gì xảy ra với tôi trong thời gian vừa qua giống như là một giấc mơ. Cảm giác tôi đang đánh mất một thứ gì đó. Tôi hiểu rằng nàng đã chọn con đường để tốt nhất cho cả hai. Tất cả như được ông trời viết sẵn một kịch bản. Chúng tôi chỉ là những nhân vật trong đó, không có cách nào để diễn khác đi được. Sau lần gặp cuối cùng đó, tôi dọn lên trên thành phố Sơn La để học cấp 3, dồn hết tâm trí vào việc học nên trái tim bình tâm trở lại. Thì thoảng về thăm nhà, nhìn thấy chiếc khăn piêu mà nàng tặng hồi đó, tôi lại nhớ nàng ra giết. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng hiểu ra rằng những thứ không thuộc về mình càng muốn nắm giữ sẽ càng làm bản thân đau khổ. Nên tôi chỉ coi đó như là một kỷ niệm đáng trân trọng, cất giấu trong trái tim. Kính thưa các bạn, chúng ta kết thúc chuyên đề về Macaron của ngày hôm nay. Tôi xin khẳng định lại là tất cả những câu chuyện này đều là những câu chuyện có thật được kể lại. Vì vậy cho nên là trong cái văn phong của nó có hơi thô, nó có hơi cập kênh, bởi vì nó là câu chuyện có thật và những người kể lại thì đều không phải là những người, không phải là những tác giả chuyên nghiệp, cho nên là cách viết của họ có hơi cập kênh một tí, mong các bạn rất thông cảm. Cái thứ hai là xin chia sẻ một chút về Macaron, bởi vì là mình hôm nay đọc hơi muộn đúng không? Chúng ta chia sẻ một chút về Macaron của Tây Bắc. Cái vấn đề thứ nhất đó là nói về Macaron thì trên thế giới có rất nhiều khái niệm về Macaron. Ngoài cái khái niệm là hậu duệ của Dracula ở châu Âu thì cũng có rất nhiều nền văn hóa nói đến Macaron. Ví dụ như là cương thi của Trung Quốc thì cũng được hiểu là một loài Macaron đặc trưng, đúng không ạ? Cương thi của Trung Quốc đi cũng cắn người, hút máu, hút dương khí. Ở vùng Nam Mỹ có một loài, có một tộc quỷ được bắt nguồn từ rơi, tức là khi mà những người bị cái con rơi quỷ đó cắn, sau đó cũng có cái sự biến hình, biến chất chuyển thành ma cà rồng, cũng thích đi ăn máu người. Ở Nhật Bản có một loài ma tên là cái gì yo-yo cái gì mình không có nhớ lắm, nhưng mà cổ nó rất là dài á. Nó cái sàn nhà, cái trần nhà của Nhật Bản nó rất là thấp. Thế thì cái con ma đó nó có đi ở dưới đất đó, nhưng mà cái cổ nó vươn ngỏng lên, ngỏng sát lên trên cái trần nhà đó, và con ma đó cũng đi hút máu đó. Hải Lực, bạn đừng có nói rằng đằng sau mình có cái gì, mình thừa biết đằng sau mình có gì là cô áo xám, đúng không? Một cô áo xám tóc đến ngang vai, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó. Một cô áo xám tóc ngang vai, và lúc nào mình đọc chuyện livestream cũng đứng đằng sau đó. Ok, đừng bao giờ một lần nào nói với tôi điều đó, tôi thấy nó rất bình thường. À, mình nói tiếp. Và ở Việt Nam thì có cái truyền thuyết về Phi Phong. Phi Phong là một loài ma cà rồng ở Việt Nam, của người Tây Bắc. Thế thì thật ra thì không phải là người Thái mới có Phi Phong, mà là người Tây cũng có, người Tây và người Nùng cũng có ma cà rồng của họ. Mình không nhớ rõ là người Tây gọi nó là cái gì, mình không nhớ. Cái tên cũng rất là hay. Cái gì nhỉ, tự nhiên là quên. Hồi nãy có trước khi mình đọc cái chuyện này là mình có nghiên cứu lại tài liệu, tự nhiên mình quên mất tên đó. Thôi rồi, ok. Cái ma cà rồng của người Tây cũng có mà, người Tây và người Nùng cũng có. Thế thì ok, trở lại với ma cà rồng của người Thái. Đó là, các bạn hình dung là ma cà rồng của người Thái nó không giống như cái bản chất của nó không giống như ma cà rồng của người của châu Âu, mà chúng ta hiểu rằng là nó là một con ma giống như kiểu ma rừng đó. Thế thì mỗi một người, một dòng họ sẽ được truyền, nó được truyền đời theo dòng họ, theo huyết thống. Đôi khi thì có truyền ra ngoài, đôi khi có truyền ra ngoài có. Ví dụ như đến cái dòng họ này vì cái lý do nào đó, hello Nhân Trần, vì một lý do nào đó thì sẽ truyền ra ngoài, nhưng mà rất là hiếm. Thế thì như thế này, có một bạn lúc nãy khi mình đang đọc thì có hỏi rằng ma cà rồng và con ma gì, ma lai rút ruột của miền Nam nó giống và khác nhau cái gì. Thì như thế này, con ma lai rút ruột của miền Nam thì nó đi nó bắt hồn đó, nó bắt hồn. Còn ma cà rồng thì nó đi nó hút máu đó. Hai con đó thì đều có thể biến hình được, đi ăn những thứ bẩn thỉu, đúng không? Nhưng mà cái con ma cà rồng thì nó có một số quan, có một số vùng quan niệm là nó chỉ thoát hồn thôi. Tức là cái con ma lai nó rút ruột, nó chỉ để lại cái phần thân. Nó để lại cái phần thân nhá. Sau đó là cái phần đầu của nó bay đi. Cái phần đầu của nó bay đi để nó ăn thịt, nó ăn bẩn. Còn cái con ma cà rồng thì nó khác. Con ma cà rồng thì có người nói rằng là nó thoát được hồn ra, còn cái phần xác như khúc gỗ ở đó thôi. Còn con có những quan niệm thì nói rằng cả người nó bay đi đó. Thật ra thì nó hai cái quan niệm này thì nó cũng tùy từng vùng. Ví dụ ok đúng rồi, con ma cà rồng của người Tây và người Nùng gọi là Phi Cà Hồng. Đôi vùng người ta gọi là Phi Cà Hồng. Có, đúng rồi, chính xác, Phi Cà Hồng. Thế thì như thế này, chúng ta hiểu rằng con ma cà rồng của người Thái Tây Bắc ở trong câu chuyện này ấy, thì nó như là một cái phép tu luyện. Chúng ta hiểu như vậy, nó như là một cái phép tu luyện của một cái truyền đời của một cái môn phái hoặc một cái dòng họ nào đó. Đó. Sau đó là phải truyền, và khi mà người ta tu luyện cái đó thì người ta phải làm những cái gì đó, ví dụ như người ta sẽ phải đi hút máu này, phải đi ăn bẩn này. Đó, như vậy, còn nếu không thì họ sẽ bị làm sao đó, chúng ta hiểu như vậy. Được chưa ạ? Tuy nhiên là ở cái thời buổi này thì rất ít khi xuất hiện những điều đó. Nhá. Rất ít khi xuất hiện, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Mình đã từng đến xứ Mường ở Hòa Bình. Mình không ở xứ Mường của Sơn La, nhưng ở Hòa Bình. Mình đã ở đó khoảng tầm 2 tháng, hơn 2 tháng. Thì mình cũng đã từng nghe rất là nhiều cái truyền thuyết về Phi Phong. Có những cái truyền thuyết nói rằng là Phi Phong nó là một con ma ở rừng, và cái dòng họ nào mà thờ Phi Phong á, cái dòng họ nào mà quyết định thờ Phi Phong là phải làm những cái lễ để thỉnh Phi Phong về đó. Bé Diễm Trinh, em sút cái thằng đó ra giùm anh đi, em sút cái thằng đó ra giùm anh. Ok, thỉnh Phi Phong về, sau đó là mới đầu mới truyền đời, cũng giống như kiểu là ma xó đó, phải đi thỉnh ma xó về thì mới được thờ cúng như vậy. Và khi mà nhà mà thờ Phi Phong á, thì sau khi họ đã làm đúng theo những cái nghi lễ đó rồi, truyền đời, họ thực hiện đúng những cái luật lệ của nó, thì gia đình nhà đó sẽ được bảo vệ rất là tốt, sẽ khỏe mạnh, mọi người sẽ làm ăn phát đạt, cái người đó sẽ rất là khỏe mạnh. Và không phải là nhà nào cũng có thể thỉnh được Phi Phong ở trong rú về, tức là ma rừng ở trong rú về, mà tùy từng người. Đó, tùy từng người, có người làm được, có người không làm được. Và thường thường là những cái người mà người ta nói rằng là khi đẻ ra đã ốm yếu, nhất là những cái cô gái đó, đẻ ra ốm yếu, bệnh tật quá, thì thường thường là gia đình họ đi xin ông mo. Đó. Xin ông mo là một cái lễ nào đó để thỉnh Phi Phong về. Thì cái này mình cũng đã hỏi, thì cũng có người ta nói như vậy. Và ở cái vùng đó thì theo như những gì mình biết, cái hồi đó nghe người ta kể, thì con Phi Phong này nó không đi ăn phân, mà nó chỉ đi hút máu. Nó đi hút máu thế như này. Có những cái câu chuyện rất là buồn cười. Đó là cái người phụ nữ nào mà bị hành kinh á, bị hành kinh á, đến ngày á, là con Phi Phong nó ngửi thấy mùi, nó ngửi thấy mùi, và sau đó nó đi theo. Nó đi theo thế thì có một cái câu chuyện nó, ông ấy kể mà cho đến bây giờ mình nghe mà mình vẫn cứ buồn cười á. Đó là những cái con Phi Phong á, nó đi theo người phụ nữ đó, là nó đến, cái quần áo của họ treo ở đầu nhà đó, cái quần của người phụ nữ đó treo ở đầu nhà, quần cái váy ấy, là con Phi Phong đó nó lấy nó lau mặt, nó rất là thích đó, chết mẹ luôn. Thế ví dụ là đấy là con Phi Phong cái thì không nói, thế ví dụ con Phi Phong đực ấy, thì sẽ bị quy vào cái tội là biến thái, đúng không ạ? Sau đó là sơ ý mà gặp phải cô nào bị bệnh gọi là khừn háng. Những cô nào bị bệnh khừn háng mà giặt quần không sạch, mà trong những cái ngày mà bị chảy máu háng thì rúc vào đó mà hít thì chết cụ luôn. Đó, Phi Phong thì cũng chết, khỏi cần phải đốt, khỏi cần phải thiêu, khỏi cần phải bùa đóng cọc bạc biết gì cả, mà chết cụ luôn, hít phải cô nào bị khừn háng chết cụ cả Phi Phong luôn, đúng không? Cái câu chuyện thứ hai đó là khi mà nhà có người đẻ đó, nhà có người phụ nữ sinh đẻ đó, thì khi mà cắt rốn của cái đứa nhỏ, khi mà cắt rốn của đứa nhỏ đó là cái nhau thai đó các bạn, cái nhau thai đó họ ném ra đầu nhà, và khi mà ném ra đó thì họ phải khấn vái gì đó, họ phải khấn vái đại ý là xin cho là đây là cái nhau thai của con, của con nhà tôi xin hiến cho các vị, thì các vị hãy tha cho con nhà tôi để cho cháu nó lớn lên hiền lành khỏe mạnh, chứ đừng có hại đến con tôi mà hãy ăn cái nhau thai đó. Thế thì có những người ta nói rằng là treo cái nhau thai đó lên cái xà nhà đó, ở đầu nhà đó, thì đến sáng hôm sau là cái nhau thai đó nó biến mất, là bị cái phi phong nó ăn. Thế thì con phi phong, cái nhau thai nào mà được ăn đó, thì sẽ đứa trẻ đó coi như được thoát. Còn cái nhau thai nào mà nó không ăn, nó để lại, thì nó sẽ ăn, nó sẽ tìm một cách để nó ăn đứa trẻ đó, nó ăn đứa trẻ đó. Đấy thì là những cái câu chuyện ở đó. Cũng có những cái câu chuyện đó là con phi phong nó cứ nhà nào mà có người chết đó, thì con phi phong đó nó sẽ nó sẽ chờ cái nhà đó đưa xác đó đi chôn. Thế thì một số người dân tộc ngày xưa người ta không chôn, người ta không địa táng đâu, mà người ta thực hiện hình thức lâm táng và sơn táng, có nghĩa là đưa xác vào trong rừng để gác lên cây, hoặc là để trong khe núi. Thế thì con phi phong nó chỉ đợi lúc đó thôi, để nó bay đến nó ăn hồn của người đó, nó ăn thịt người đó. Thế nên là có những người, có những nhà đó, để xác lâm táng vào rừng. Thế thì sau dân tộc họ có một cái gọi là cúng tuần đó. Thế là đến ngày cúng tuần là vào nhìn thấy hỡi ôi là chết mẹ nó luôn, là xác bị ăn hết, chỉ còn lại nguyên si một cái đầu và một cái giải xương sống thôi. Rất là ghê. Đấy. Thì những cái này mình cũng hồi đó là ở trên đó mình cũng đã từng được nghe đến. Thì cái phi phong, thế thì như thế này. Bây giờ thì mình không biết, nhưng mà cái thời đó là còn đi học, mình còn đi học cách đây 8-9 năm rồi. Mà lên trên đó, mà nhà nào đi đến nhà nào của bản người Thái cũng sẽ thấy cái ở đầu nhà họ treo những cái túi thổ cẩm, những cái túi thổ cẩm ở cái hai, tức là các bạn hình dung là cái bậc cầu thang này, cái cầu thang lên nhà sàn đó, thì treo cái túi thổ cẩm ở phía bên tay trái. Ở phía bên tay trái thì người ta nói rằng là trong cái túi thổ cẩm đó là có những cái bùa để con phi phong nó không vào được nhà. Hoặc là có nhà thì treo trên ngay cái xà nhà đó, cái xà nhà vào cửa chính đó. Đó. Thì để cho con phi phong nó không vào được. Có một số người thì ở nhà họ cắm một cái cây nêu ở ngay đầu cổng đó. Nếu mà nhà có cổng, họ cắm một cái cây nêu đó như vậy. Ở trên đó họ treo một cái chùm tua rô đỏ, là như vậy để chống không cho phi phong nó vào nhà, nó hại người. Nhất là nhà có trẻ con thì họ rất hay làm như vậy để cho phi phong. Có những nhà thậm chí người ta còn răng cái sợi chỉ yểm thuốc đó. Cái sợi chỉ đã được yểm bùa, yểm chú để cho phi phong nó không vào được nhà, để hại đứa trẻ con đó. Thì đây là những cái câu chuyện, những cái truyền thuyết mà mình đã từng ở trên xứ Mường, mình đã từng được nghe. Có một số truyền thuyết về phi phong rất là rừng rợn nữa ở Thanh Hóa, ở cái vùng xứ Mường ở Thanh Hóa. Tuy nhiên là mình cũng đang xác minh lại cái vấn đề đó, để bữa nào họ tìm mấy anh bạn người ở trong đó để hỏi xem là có ai biết ở đó không. Hoặc là các bạn nào biết thì có thể inbox cho mình chia sẻ, sau đó là mình sẽ chia sẻ với các bạn. Ok, đấy là toàn bộ những cái vấn đề kiến thức về phi phương mà mình được biết. À ok, đệ nhị dâm tặc hỏi một câu rất hay mình quên không có nói đến. Thì người ta vẫn nói là phi phong thì rất là đẹp. Thế thì như thế này các bạn hiểu này. Đối với người đồng bào dân tộc Thái, dân tộc Nùng, dân tộc Tày, dân tộc Mèo, Mông, thì những cái con ma rừng á, khi nó ở trong lốt người thì nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp. Không chỉ là ban đêm đâu mà ban ngày nó cũng rất là đẹp. Đó. Đặc trưng là như vậy. Đối với người đồng bào đó, họ xây dựng cái hình tượng con ma nó rất là đẹp. Dù là ma gà của người Mông Mèo, của người Tày cũng có ma gà rất là đẹp. Hay là phi phong của người Thái cũng rất là đẹp. Thế thì mình đoán rằng là đây là một cái sự độ trì. Đây là một cái sự độ trì của ma cho người, cho cái người thờ ma. Mình đoán là như vậy. Chứ còn mình cũng không hiểu. Hoặc có thể rằng là nó tạo ra cái vẻ đẹp đó để nó che giấu cái con ma trong người. Thì mình cũng không hiểu tại sao nó đẹp. Ma gà của người Tây cũng rất là đẹp. Đó. Con ma gà của người Mèo cũng rất là đẹp. Chẳng qua là ban đêm thì nó đẹp hơn, hoặc là đến những cái ngày đó, đến những cái ngày đó, những cái ngày mà nó thực hiện cái nghi lễ đó thì nó rất là đẹp. Thì đó, người Kinh của chúng ta thì cũng có cái truyền thuyết về ma cà rồng. Đó là cái truyền thuyết có một số tộc cương thi, có một số tộc cương thi gọi là quỷ nhập tràng. Đó, quỷ nhập tràng. Có một số vùng nói rằng là người chết bị mèo nó nhảy qua thì sẽ hóa thành quỷ nhập tràng, sẽ sống dậy đi hút máu này nọ. Thế nhưng có một số vùng, đặc biệt là những vùng ở miền biển, không biết là các bạn đã nghe qua chưa, thì người ta nói rằng là người chết khi mà đi chôn á, mà chôn phải vùng đất độc á, thì người chết đó sẽ bị tích âm và sẽ sống dậy và đi ăn hồn của người. Thì đó cũng được có thể hiểu được đó là một loài ma cà rồng. Thế thì cái truyền thuyết này thì mình cũng không hiểu lắm. Ok, mình sẽ hỏi lại, đặc biệt là những cái người mà chết ở biển á, những người chết ở biển á mà mang xác về chôn á, mà khi mà mang về chôn mà không xin với những cái thế lực ở biển á, thì sẽ bị hóa quỷ và sẽ sống dậy đi hại người. Thế thì những cái quan điểm này thì mình cũng không hiểu sâu về nó lắm. Ok, mình sẽ tìm hiểu thêm và có một buổi nào đó mình sẽ chia sẻ với các bạn về quỷ nhập tràng sâu hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ, bởi vì cũng rất là muộn rồi, hôm nay mình cũng stream quá giờ một tí. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúng ta sẽ nghe nốt đoạn nhạc này.